Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 32. Đệ một chàng luyện tập thi đấu. Xây đô cao trung bắt toàn quốc bá chủ sau khi CLB bóng chày mỗi một cái tuyển thủ. Sinh hoạt đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến ảnh hưởng, nguyên bản huấn luyện viên tổ còn rất lo lắng. Tiếp tục như vậy sẽ không ảnh hưởng không tốt các tuyển thủ, dù sao đều vẫn là một ít máu nóng. Tiểu thiếu niên này nếu như bị người thổi phồng hai câu, không cảm thấy liền bắt đầu nhẹ nhàng. Vậy còn đạt được. Alpha bộ trưởng thậm chí đề nghị, có muốn hay không tìm cái thầy thuốc tâm lý, cho mỗi cái tuyển thủ làm một lần tâm lý phụ đạo, liền ngay cả OGI huấn luyện viên cũng nói. Tâm lý phụ đạo hết sức trọng yếu, bắt quán quân sau khi đến mùa thu hoặc là năm thứ hai, trực tiếp trầm luân đội bóng có thể không phải là không có. Trong này năm thứ ba tốt nghiệp cố nhiên là một cái nguyên nhân, các tuyển thủ điều chỉnh không hảo tâm thái cũng không thể không phòng, dù sao quen thuộc hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, không cách nào thích ứng khô khan huấn luyện. Cũng là nhân chi thường tình, trái lại là Kataoka huấn luyện viên khá là bình thản, không có quá cầm coi là chuyện to tát. Hắn đối với thủ hạ mình những đệ tử này 10 điểm có lòng tin, trên thực tế cũng còn tốt. Sawamura là kinh nghiệm phong phú, sóng to gió lớn đều gặp, tâm thái không thể gặp sự cố. Miyuki cùng Shirasu cũng không phải loại kia đắc ý liền liều lĩnh người, cho tới Kuramochi. Cái kia đại gia bản thân liền cho rằng lão tử thiên hạ vô song. Hắn còn cho rằng ra danh tiếng không đủ, làm sao có khả năng liền như vậy thỏa mãn. Chủ lực mấy người không gặp sự cố, cái khác tuyển thủ, đại thể thậm chí ngay cả Koshien lên sân kinh nghiệm đều không có. Nơi đó khả năng liền thật sự nhẹ nhàng. Chỉ có chân chính ở Koshien trên sàn thi đấu phấn khởi chiến đấu qua, bọn họ mới có phiêu khả năng. Duy nhất tâm thái hơi có chút bất ổn chính là Furuya Satoru. Koshien sân thi đấu để hắn một trận chiến thành danh, thêm vào người chung quanh thổi phồng hắn, quả thật có điểm tâm thái vấn đề. Có thể trong đội ngũ có Sawamura cái này siêu cấp người có quyền tọa chấn, hắn coi như hơi nhỏ phiêu cũng không quan hệ. Đại cục đội bóng bên trong huấn luyện trước sau như một, bắt toàn quốc quán quân sau khi tâm thái còn có thể duy trì vững vàng như vậy đội bóng, OGI đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đội bóng. Nếu như cũng không thể bắt quán quân, còn có thiên lý sao? Hắn có lúc cũng sẽ phát sinh như vậy cảm khái. Tâm thái vững vàng, trong ngày thường huấn luyện trước sau như một, mọi người sinh hoạt mặc dù nhiều ít có chịu điểm ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn. Liền như vậy, xây đô cao trung thuận lợi hoàn thành mới cũ luân phiên, đương nhiên vấn đề cũng không phải một điểm không có. Cứ việc xây đô vẻn vẹn dùng một tuần lễ liền tạo thành một nhánh sức chiến đấu hết sức xuất sắc đội bóng, có thể này chi đội bóng nhưng là không có trải qua thi đấu kiểm nghiệm. Xây đô cao trung cố nhiên nhân khí xuất chúng, chờ tìm hắn đánh luyện tập thi đấu đội bóng đếm không xuể, có thể hiện tại thời gian nhưng không thích hợp. Đầu tháng 9 xây đô cao trung người là rất nhàn, không có chuyện gì, làm Koshien bá chủ, bọn họ không cần tham gia Tokyo mùa thu giải thi đấu cuộc thi dự tuyển, có thể cái khác đội bóng không phải như vậy à, bọn họ đều muốn tham gia cuộc thi dự tuyển, hơn nữa là thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, kết quả cuối cùng đi ra trước, bọn họ vẫn muốn chuẩn bị thi đấu, căn bản cũng không có thời gian cùng xây đô cao trung đánh luyện tập thi đấu. Sawamura thậm chí rượt dây Kataoka huấn luyện viên, hướng về Yakushi phát sinh mời. Kataoka huấn luyện viên đầu óc vừa kéo, dĩ nhiên liền đáp ứng rồi, chỉ là phần này mời lại bị uyển chuyển khước từ. Yakushi cũng phải đánh thi đấu vòng tròn, hơn nữa bọn họ tổ còn rất nguy. Yakushi cùng thực lực không kém hắc sĩ Tachi phân đến tổ 1. Sawamura vốn cho là lấy Yakushi thực lực căn bản liền không thể quan tâm hắc sĩ Itachi không nghĩ tới Todoroki Raizo đúng là rất cẩn thận. Nói hắc sĩ Itachi thực lực rất mạnh, bọn họ muốn toàn lực ứng phó, mới có thể ở đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tình huống. Cùng hắc sĩ Itachi so sánh hơn thua, không hề giống Raizo đại thúc sẽ nói, Sawamura vẫn đúng là đoán đúng. Bộ này lời giải thích tự nhiên không phải Todoroki Raizo nói, mà là bọn họ hiệu trưởng tự mình làm văn hộ hồi phục Todoroki Raizo nguyên văn là lão tử đầu óc giật sao, cùng Seido thi đấu trước, còn cố ý để cho bọn họ tới xem thực lực của chúng ta, sở dĩ cùng Inashiro đánh luyện tập thi đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì tăng cường các tuyển thủ tự tin lấy Yakushi phong cách. Nếu như bọn họ tự tin tăng cao, đánh điên rồi, là rất khó ở vững vàng thi đấu bên trong. Chiến thắng Seido, Inashiro như vậy hào môn gốc gác không phải trong thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng coi như trong. Tay ngắt lấy Sanada, Todoroki Raichi tốt như vậy bài. Nếu như không cẩn thận ứng đối, Yakuri cũng rất khó có cơ hội tiến vào Koshien Tokyo nơi này. Quá tả môn không phải nói ngươi nỗ lực liền nhất định có kết quả, không tìm được thích hợp luyện tập thi đấu đối tượng. Thành Seido cao trung hiện tại vấn đề lớn nhất năm thứ ba, các học trưởng tuy rằng tốt nghiệp nhưng vẫn quan tâm đội bóng mới thành lập công tác, nói trắng ra điểm chính là trong lòng không bỏ xuống được cái kia, sợ bọn họ hiện tại đã có tốt kết cục, nhưng đối với đội bóng cảm tình so với bất kỳ người nào khác đều muốn sâu. Yuki đội trưởng ở một lần tiếp thu tuyển thủ bóng chày, tuyển tú săn cầu thủ mời thời, trong lúc vô tình nghe được huấn luyện viên quấy nhiễu liền một ý nghĩ. Ở trong lòng hắn thành hình đây là nói sau. Tạm lại không nói trải qua Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên không ngừng nỗ lực. Rốt cục ở khai giảng tuần thứ hai, trợ giúp Seido tìm cái luyện tập thi đấu đối tượng, đối thủ là tỉnh Chiba, trường mạnh tỉnh Chiba. Không cần như Tokyo như vậy, trải qua tuần hoàn đấu loại, vì lẽ đó thời gian đồng dạng tương đối rảnh rỗi nhàn trận này luyện tập thi đấu. Huấn luyện viên tổ rất coi trọng thiết kế rất nhiều loại chiến thuật. Sau đó còn làm điều chỉnh, bao quát thay đổi người, thậm chí tay ném tiếp theo kết quả. Ở Sawamura toàn bộ hành trình té đi tình huống, đội bóng lấy tàn sát đối thủ Sawamura căn bản liền không có cơ hội lên sân. Furuya Satoru chịu đựng 4 hiệp, Kawakami hiệp 5 phần kết Furuya Satoru bởi vì liên tục 4 bô. Uốc đối thủ 1 điểm, Kawakami ở thời khắc cuối cùng bị đối phương đánh lén đắc thủ, làm mất đi một điểm mà Sawamura căn bản liền không gặp may cơ hội lên sân. Nguyên bản kế hoạch là để hắn kế ném, có thể nhìn trên cầu trường cái kia vô cùng thê thảm điểm, Kataoka huấn luyện viên cuối cùng không có thể nhẫn tâm, ở đối phương đã rớt xuống vách núi tình huống, lại mạnh mẽ bù đắp một cước nhân ra thật xa đến một chuyến. Thua liền đủ nén giận, còn muốn làm sao? Đều nói đội bóng mới, hỏa lực tương đối kém, đùa giỡn đây. Một cuộc tranh tài, hiệp 9 bắt 13 điểm, công kích như vậy lực, tính nhược sao? Luyện tập thi đấu, không có sớm kết thúc hạn chế. Thi đấu thắng, hơn nữa là đại thắng. Siêu cấp đại thắng có thể Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên. Ai cũng không cười nổi thi đấu sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như thế. Cũng không phải nói tân sinh Seido ở Sawamura không lên tràng thời điểm đã mạnh đến cái trình độ này, nguyên nhân trọng yếu nhất là đối thủ quá yếu ở Furuya Satoru bắt Homerun sau khi đối phương picture trực tiếp bối rối, hoàn toàn không tìm được bác cho nên mới bị Seido các tuyển thủ liên tục bắt hít. Tràng thắng lợi này cũng không phải Seido thật sự rất mạnh, chỉ là bọn họ đối thủ quá yếu. Trên thực tế, vào lúc này, ở tỉnh Chiba cái loại địa phương đó, đã xác định bị đào thải đội ngũ, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? luyện tập thi đấu đối thủ. Khó tìm a, huấn luyện viên tổ tập thể cảm khái liền ở huấn luyện viên tổ vì luyện tập thi đấu đối thủ hết. Đường xoay sở thời điểm, khác một cái tin lặng yên mà tới cái kia tiết mục tổ. Bóng chày ngày mai ngôi sao, bày ra cùng đạo diễn. Đến trường học làm bố trí cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.